LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2109, chương 2112, Trầm Mộc khả sợ. Từ Lý giáo thụ trong nhà ra sau khi đến, Tô Minh liền trực tiếp đi Trầm Mộc khả trong nhà. Trầm Mộc khả cha mẹ đã trở về, đang ở nhà bên trong cho Tô Minh nấu cơm đâu. Vừa nghe nói Tô Minh muốn tới ăn cơm, hai cái người cũng đã bận rộn, một bộ rất tích cực bộ dáng. Tô Minh đến rồi nha, tranh thủ thời gian ngồi đi. Lão Trầm, ngươi đi cho Tô Minh pha một ly trà. Trầm Mộc khả mẫu thân, đối với Trầm Lập Quân phân phó nói. Tô Minh vội vàng nói. Được a di, ngươi đừng khiến cho khách khí như vậy. Ta tự mình tới làm là được rồi. Lại không phải lần đầu tiên đến. Tiểu tử này, thực càng ngày càng không đem mình làm người ngoài. Trầm Lập Quân chỉ Tô Minh, ngay sau đó liền mở miệng cười nói một câu. Mặc dù ngoài miệng là cái dạng này nói, bất quá vẫn là chạy tới giúp Tô Minh rót một chén trà. Ngồi ở Tô Minh bên cạnh, cùng Tô Minh hàn huyên. Tô Minh, nhiều như vậy thịt heo rừng, ngươi là từ đâu làm nha? Trầm Lập Quân hỏi một câu. Tô Minh sau khi nghe nhưng lại hơi có một chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng Trầm Mộc khả đã nói với bọn họ qua đây. Thế là Tô Minh đã nói. Đi núi bên trên lúc chơi đùa, từ nông gia nhạc bên kia mua được, bắt đầu ăn vị đạo còn rất khá. Một hồi ngươi ăn thời điểm sẽ biết. Ngay trước mặt Trầm Mộc khả, Tô Minh trực tiếp lừa gạt tương lai mình cha vợ. Chủ yếu vẫn là không quá muốn cho hắn lo lắng vớ vẩn. Nếu như nói lợn rừng vật này là mình đánh chết, không chừng bọn họ sẽ ra sao đây. Sở dĩ vẫn là thôi đi, đoán chừng Trầm Mộc khả không nói cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Trầm Lập Quân sau khi nghe, quả nhiên liền tin tưởng, căn bản liền không có hoài nghi gì. Sau đó Trầm Lập Quân lại hỏi, thường xuyên nhìn tin tức nói có nông gia nhạc cũng là làm một chút giả thịt rừng đi gạt người. Các ngươi chớ bị lừa gạt đến nha. Một bên Trầm Mộc khả đều đã có chút nghe không nổi nữa. Trong lòng tự nhủ, ta đều tận mắt thấy Tô Minh là thế nào đánh chết. Hai đầu nhảy nhót tưng bừng lợn rừng, tại sao có thể là giả đây? Thế là Trầm Mộc khả đã nói. Cha, người cũng đừng mù dạng. Người ta cũng là rất chính quy nông gia nhạc, làm sao lại gạt người đâu? Mẹ, không phải đã đốt sao? Người một hồi ăn, sẽ biết. Trầm Mộc khả nói ra. Các loại trong chốc lát, Tô Minh gặp đồ ăn đã đốt không sai biệt lắm, liền nhanh đi bên trong, hỗ trợ tới phía ngoài bên cạnh bưng thức ăn loại hình. Lưu Quế Lan nói ra, cái này thịt heo rừng chính là không giống nhau nha. Ta đốt thời điểm, đều có thể ngửi được cái này mùi thơm. Quả nhiên cùng bình thường thịt heo là có khác biệt. Ăn cơm thời điểm, đại gia chủ đề đã tập trung ở cái này thịt heo rừng phía trên. Ti nói không phải lần đầu tiên ăn, bất quá bắt đầu ăn vẫn cảm thấy phi thường không tệ. Đủ để nhìn ra cái này Lưu Quế Lan tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Ti nói không nông gia nhạc những cái kia đầu bếp làm sắc hương vị đều đủ, bất quá đã có một cỗ việc nhà vị đạo ở bên trong. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Minh bồi tiếp bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Không thể ăn xong bữa cơm liền đi, nếu như không có chuyện gì mà nói, cái kia loại hành vi này liền tương đối không lễ phép, kéo thời gian tương đối dài. Tô Minh mắt thấy thời gian đã không còn sớm, lúc này mới lên tiếng nói ra. Thúc thúc a di, thời gian đã không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Tô Minh liền nhanh như vậy trở về nha, nếu không lại nhiều ngồi một hồi chứ. Trầm Lập Quân bên này mở miệng nói một câu. Tô Minh nói ra, không thúc thúc, các ngươi sự tình tương đối nhiều, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngày mai đều còn được ban đây, đặc biệt là a di, sáng sớm liền phải đứng lên đi rau quả cửa hàng. Ai ngờ Lưu Quế Lan lại đột nhiên đến rồi một câu, nếu không ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi, dù sao thì cùng nhà mình một dạng, ngươi cũng đừng khách khí. Nhà chúng ta liền hai cái gian phòng, Tô Minh ở nơi này làm sao ngủ? Chẳng lẽ để cho Tô Minh ngủ ghế sofa sao? Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trầm Lập Quân bên này sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Trên thực tế Trầm Mộc Khả nhà nàng không ngừng hai cái gian phòng, còn có một cái là phòng trọ, chỉ bất quá bởi vì không người ở, bên trong căn bản liền không có mua giường, không tại đó trồng tạp vật loại hình đồ ngổn ngang, nghĩ ở chỉ sợ cũng khó khăn. Ai ngờ Lưu Quế Lan lại chừng một lần Trầm Lập Quân, liền mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không ngốc, Mộc Khả trong phòng không thể ngủ sao? A, cái này Tô Minh ba người bọn họ toàn bộ đều ngây dại. Nhất là Tô Minh, quả thực trên mặt chính là một bộ kinh ngạc thần sắc. Trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác sao? Chủ động để cho mình đi cùng Trầm Mộc Khả ngủ chung. Cái kia há không phải chính là tương đương với chấp nhận loại sự tình này sao? Trong lúc nhất thời để cho Tô Minh vậy mà thật không dám tin tưởng. Lưu Quế Lan lại tiếp tục mở miệng nói ra. Yên tâm đi Tô Minh. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chúng ta đều có thể lý giải. Cũng là từ lúc kia tới được. Dù sao năm đó chúng ta cũng tuổi trẻ qua. Thúc thúc A-di không như vậy bảo thủ. Người nói là A. Nói sau khi xong, Lưu Quế Lan còn vỗ một cái bên cạnh Trầm Lập Quân. Trầm Lập Quân giờ mới hiểu được Lưu Quế Lan ý nghĩa. Thế là liền mở miệng nói một câu. Đúng, nói không sai. Tô Minh bằng không ngươi lưu tại nơi này đi. Dù sao thời gian không còn sớm, ngươi làm gì đi một chuyến nữa đâu. Tô Minh cái này thật là sợ ngây người. Không nghĩ tới đều lái như vậy thả nha. Thúc thúc A-di so với tuổi trẻ người còn mở ra. Ai ngờ Trầm Mộc Khả kịp phản ứng sau khi, lại phản ứng lớn vô cùng. Nói thẳng, không nên không nên, sao có thể để cho hắn lưu lại đây. Mau để cho Tô Minh về nhà, ta theo hắn ngủ một cái giường. Quá gấp, Trầm Mộc Khả là thật sợ. Hai ngày này bị Tô Minh cho làm, mỗi một lần đều có loại chết đi sống lại cảm giác. Nếu như lại để cho Tô Minh tại trong nhà nàng ở một đêm, hơn nữa còn là quang minh chính đại cùng với nàng ở chung mà nói, Trầm Mộc Khả cảm giác mình có thể hay không lên được đến, đây đều là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sở dĩ hôm nay thật không được, Trầm Mộc Khả nhất định phải để cho Tô Minh trở về. Ba mẹ nàng không đồng ý đều không được. Tô Minh xem xét Trầm Mộc Khả cái phản ứng này, liền không nhịn được muốn cười. Hắn đương nhiên biết rõ Trầm Mộc Khả đang suy nghĩ gì. Xác thực Tô Minh cũng không muốn lưu lại đến. Đầu tiên tương đối xấu hổ, cùng Trầm Mộc Khả cha mẹ ngủ cùng chỗ đây. Gian phòng cách âm hiệu quả không có khả năng có tốt như vậy. Thứ nhì chính là nếu như ở chung mà nói, đến lúc đó trên một cái giường, Tô Minh nếu như còn nhịn được, há không phải chính là không bằng cầm thú. Chỉ sợ lại phải dày vò Trầm Mộc Khả một phen. Vẫn là để Trầm Mộc Khả nghỉ ngơi hai ngày a. Quá cường đại. Thực không có cách nào nói thật Tô Minh đều không rõ bạch. Trên cái thế giới này vì sao lại có vĩ ca những thuốc kia? Nam nhân kiên trì cái mấy giờ? Cái này không phải là cơ bản thao tác sao? Thế là Tô Minh đã nói. Thúc thúc A-di, cảm ơn các ngươi hảo ý. Ta liền thực không lưu lại. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong Tô Minh liền đi ra. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả cũng là khuôn mặt đỏ bừng, chạy trở về gian phòng của mình. Lưu Quế Lan mặt mũi tràn đầy mộng nói. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Nàng căn phòng kia giường không ngừng lớn sao? Ngủ mấy người đều được nha. Người biết cái gì? Hài tử đây là thẹn thùng đây. Người cũng thật là. Đoán chừng Tô Minh đều không có ý tứ. Chớ đừng nhắc tới chúng ta Mộc Khả một cái nữ hài tử. Trầm Lập Quân nói ra. Hai người bọn hắn đều không đoán đúng. Trên thực tế Trầm Mộc Khả là bởi vì thực sợ. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.